Chương 1133, năng lượng ngư lôi. Tờ Dù Nệt đã từng là một chi phân hạm đội quan chỉ huy, lúc kia hắn đã từng trên biển cả rong ruổi, hưởng thụ lấy sóng biển sóc này. Bây giờ, hắn bị điều đi vũ trụ quân, thành một hạm trưởng khu trục hạm. Hiện tại hắn chỉ huy một chiếc so chiến hạm còn muốn to lớn thăm dò cấp khu trục hạm, mỗi ngày đều muốn đi tới đi lui phi hành thật tốt mấy năm ánh sáng. Hiện tại vũ trụ quân cũng không phải là không có nhiệm vụ, tương phản nhiệm vụ của bọn hắn còn vô cùng nặng nề đến để người tuyệt vọng. Đây tuyệt đối không phải khoa trương, mà là sự thật. Quân không thấy, đáng thương Dành Nguyên Soái đã chính chỉ còn lại một cái quang can tư lệnh, đồng dạng làm lấy hạm trưởng công việc cùng lúc đó, làm vũ trụ quân thứ nhất tư lệnh hạm đội tủ cỡ tướng quân. Hiện tại QNZ đang chỉ huy một chiếc thăm dò cấp vũ trụ khu trục hạm, mỗi ngày thi hành cùng Tờ Dù Nệt giống nhau nhiệm vụ. Không có cách nào, hiện tại tất cả mọi người chỉ có thể chỉ huy chiến hạm, không ngừng tiến về từng cái xác nhận qua nhảy vọt điểm, kiểm tra máy tính suy tính vũ vực tính an toàn, đồng thời một lần nữa vốn nắn một chút nhỏ bé sai lầm. Tinh đồ mặc dù đã phi thường hoàn thiện, nhưng vẫn là phải đi qua đại lượng kiểm tra, mới có thể cuối cùng xác định được. Hiện tại quân đội khu trục hạm bộ đội, ngay tại làm loại này hiệu đính công việc thuận tiện, ở trường đối lại về sau, còn muốn tiến hành đi xa diễn tập. Loại huấn luyện này là ắt không thể thiếu, vũ trụ quân phương diện, phải bảo đảm mình mỗi một cái phi thuyền thuyền viên, đều trải qua thời gian dài vũ trụ đi thuyền huấn luyện. Vì bồi dưỡng loại này đi xa huấn luyện năng lực, hiện tại hệ lãn hữu thăm dò cấp vũ trụ khu trục hạm bên trên, đều chen vào gấp 2 thuyền viên. Bên trong có một nửa người đều là lâm thời nhét vào đến học tập tích lũy kinh nghiệm, tốt như vậy tại mới chiến hạm phục dịch về sau, nhanh chóng nắm giữ phi thuyền điều khiển cùng điều khiển. Xác nhận hoàn tất trưởng quan tinh đồ trên số liệu là chính xác, chúng ta vị trí không có bất cứ vấn đề gì. Một thuyền viên tại thẩm tra đối chiếu tinh đồ trên tọa độ về sau, mở miệng đối Tờ Dù Nệt báo cáo. Làm hạm trưởng Tờ Dù Nệt ngồi tại trên vị trí của mình, mở miệng ra lệnh. Tiến vào tiếp theo huấn luyện khoa mục đạn thật xạ kích diễn luyện mục tiêu, 1.200 cây số bên ngoài thiên thạch, có thể khóa chặt mục tiêu sao? Mục tiêu đã khóa chặt, thăm dò thao tác viên thấy được phản hồi, mở miệng cao giọng hô, tọa độ tín hiệu đã đưa vào máy tính điều chỉnh chiến hạm vị trí năng lượng ngư lôi bổ sung năng lượng trạng thái báo cáo. Tờ Dù Nệt nhìn thoáng qua trước mặt mình số liệu bảng, đối vũ khí thao tác. Quan mở miệng ra lệnh. Năng lượng ngư lôi đã bổ sung năng lượng hoàn tất, chiến hạm tư thái điều chỉnh đang tiến hành 13 độ 10 độ 5 độ 3 độ một lần nhắm ngay mục tiêu, phụ trách khống chế chiến hạm tư thái người điều khiển một bên nhẹ nhàng đối máy tệ lẹt cần điều khiển dùng sức, một bên nhìn xem phi thuyền phi hành góc độ hô. Khai hỏa Tờ Dù Nệt tại đối phương hô nhắm ngay mục tiêu một máy mắt, liền lớn tiếng ra lệnh. Ngón tay đều đã đặt tại ngư lôi cái nút bắn trên vũ khí thao túng, quan nhanh chóng nhấn xuống trước mặt mình nút màu đỏ. Trong nháy mắt này, thăm dò cấp vũ trụ khu trục hạ mũi tàu đen nhánh năng lượng thật lớn quán chú trang bị bỗng nhiên sáng lên một cô khiến người ta run sợ quang mang. Trong chốc lát, một cô lóe ra ma pháp quang mang màu lam nhạt tụ năng lượng trùm sáng xông ra phát xạ trang bị, hướng về đen nhánh phương xa bay thẳng mà đi. Ngư lôi phát xạ hoàn tất thay mới cờ ân nở một giờ vũ khí thao túng quan nhìn xem đã chống rồng thanh năng lượng, buồn bực mở miệng báo cáo. Bởi vì cờ ân nở làm lạnh, cũng cần năng lượng tồn trữ trang bị tiếp tục công việc, cho nên loại này cực lớn uy lực năng lượng ngư lôi phát xạ trang bị, là phải vô cùng dáng dấp bổ sung năng lượng thời gian củn độ. Không có cách nào, muốn uy lực, liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Rốt cuộc hiện tại loại này năng lượng vũ khí, còn chưa không phải thập phần thành thục thiết kế. Bất quá mặc dù nó còn có không ít khuyết điểm, nhưng là năng lượng ngư lôi làm vũ trụ quân khoản đầu tiên lớn uy lực khoảng cách gần công kích hình vũ khí, vẫn là có nó đặc biệt ưu điểm. Đầu tiên cái thứ nhất, ưu điểm của nó liền là uy lực siêu quần. So với pháo điện từ cái này vũ khí, nó lực phá hoại quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Chỉ cần bị trúng đích một phát, hệ lãn thiệu đế quốc hiện tại phục dịch bầu trời chiến hạm liền sẽ triệt để hòa tan bốc hơi. Muốn phòng ngự khủng bố như vậy một kích, trừ phi sử dụng không gian ma pháp mới được, có lẽ còn có biện pháp khác. Chỉ là hệ lãn hiệu đế quốc bây giờ còn chưa có tìm tơ y thôi. Toàn bộ khu trục hạm bên trong chiến hạm, tất cả mọi người tại yên tĩnh cùng đợi, chờ đợi lấy phương xa truyền đến chúng đích kịch liệt phản ứng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đạn thật huấn luyện bắn súng, liền ngay cả Tờ Dù Nệt đều chưa từng gặp qua, chân chính năng lượng ngư lôi, chúng đích mục tiêu bộ dáng. Mặc dù 1.200 cây số trên mặt đất, khoảng cách đã phi thường xa vời, nhưng là tại thâm thúy trong vũ trụ, khoảng cách này kỳ thật ngắn đến đều khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Trên thực tế chỉ dùng thời gian không lâu, viên kia đi xa năng lượng ngư lôi, liền trúng đích viên kia xui xẻo, người vật vô hại thiên thạch. Trong chốc lát, viên kia thực tế lớn nhỏ cùng bay lên gạ lẹ nọ không sai biệt lắm đồng dạng lớn nhỏ thiên thạch, liền cùng năng lượng ngư lôi cùng một chỗ nổ tung lên, biến thành trong vũ trụ vô số nhỏ bé bụi bặm. Cái này không phải khoa trương hình dung, mà là nó thật biến thành bụi bặm có chút bóng đá lớn nhỏ, có chút ô tô lớn nhỏ, có chút thật cùng một hạt hạt cắt đồng dạng lớn nhỏ thậm chí, cái này bạo tạc chấn động, để phiêu phù ở 1.200 cây số bên ngoài số 1.007 vũ trụ khu trục hạm cũng hơi sốc nảy. Ông trời ơi, nhìn thấy máy giám thị bên trên, cái kia to lớn hùng vĩ bạo tạc cảnh tượng, tờ dù nệt đều cảm thấy mình vừa mới phá hủy không phải một viên thiên thạch, mà là một khỏa tinh cầu, cảm giác kia thật là quá tốt rồi. Trong chấp nhóm này, tờ dù nệt thích loại này phiêu phù ở trong vũ trụ, đóng vai thần cảm giác đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác hư hảo. Bởi vì năng lượng ngư lôi không cách nào phá hủy một cái tinh cầu, hệ lãn hiệu đế quốc QNZ xa xa không có cường đại đến phát triển ra diệt tinh hạm trình độ. Bất quá lần này diễn tập thử bắn, vẫn là để tờ dù nệt hưng phấn không thôi. Không chỉ là hắn, trên phi thuyền cái khác cương vị đa mở binh sĩ, cũng đều vô cùng kích động. Một pháo liền có thể phá hủy một cái thành thị, đây tuyệt đối đáng giá bọn hắn nhảy cân hoan hô rất lâu. Số liệu thu thập thế nào nửa ngày, tờ dù nệt cuối cùng từ kia đã hóa thành điểm điểm tinh quang bạo tạc bên trong lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi. Một sĩ quan nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, mở miệng lớn tiếng báo cáo, hình ảnh tư liệu đã thu thập hoàn tất, những số liệu khác còn tại đo lường tính toán chứa đựng bên trong. Hồi truyền những này số liệu tư liệu, cho nhảy vọt động cơ bổ sung năng lượng, các tiên sinh chúng ta có thể trở về địa điểm xuất phát. Tờ dù nệt nghe được báo cáo, nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục ra lệnh. Nha nghe được trở về địa điểm xuất phát mệnh lệnh này, tất cả thuyền viên đều hưng phấn hoan hô lên, bọn hắn đã có thời gian thật dài, chưa có trở về ạ lẹn xì ruột tinh vòng căn cứ.